Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, võ cốt. Đường Diệc San thật sâu chằm chằm nhìn Thạch Diễm một chút. Đem Bảo Tiêu từ ngoài cửa gọi nhập thu dọn đồ đạc đến hội nghị phòng. Hai tên Bảo Tiêu nhìn thấy trên bàn thêm ra một đống lớn đồ vật. Không khỏi sắc mặt thay đổi. Rất không minh bạch những vật này là từ nơi nào toát ra. Một bên, Thạch Thấm Du thay đổi mặt, khẩn trương bắt lấy Thạch Diễm cánh tay. Công pháp gì đan dược? Còn có cái này đột nhiên thay đổi ra đồ vật thủ đoạn lại là cái gì? Đừng nóng vội, một hồi ta chậm rãi cùng ngươi giảng. Thạch Diễm lặng lặng chờ đợi, chờ Đường Diệc San rời đi. Đường Diệc San cùng Đường Kỳ An hiện cùng hắn là lợi ích thể cộng đồng. Tại khổng lồ dưới lợi ích, thật là tốt bí mật thủ hộ giả. Đừng nói chi là hắn còn dùng một chút thủ đoạn nhỏ đề phòng. Cái này hai tên Bảo Tiêu liền không nhất định. Nếu như bại lộ, chỉ có thể tiêu trừ ký ức hoặc là giết chết. Đường Diệc San biết đến cũng không nhiều, trừ không gian bí hạp. Đều miễn cưỡng có thể sử dụng cổ võ, cổ thay mặt hoàng đế luyện chế tiên đan để giải thích. Thiên địa có dị biến, bắt đầu thuốc đều xuất hiện, cổ võ phục hưng, công pháp, đan dược không có gì không thể đón thêm chịu. Đãi hai tên Bảo Tiêu đem trên bàn đồ vật sắp xếp gọn về sau. Đường Diệc San đi theo rời đi, Thạch Diễm mỉm cười vươn tay. Trên lòng bàn tay Chí Dương cương khí hiển hiện, đỏ cương khí kim màu đỏ thiêu đốt không khí, cuối cùng huyễn hóa thành một cái sinh động như thật chu tước. Thạch Thấm Du nhìn ngây người mắt, thật lâu im ắng, cái này một cái chớp mắt xung kích quá lớn, đem Thạch Thấm Du chủ nghĩa duy vật thế giới quan xông đến lớn nát. Huyền huyễn phim truyền hình bên trong tràng cảnh lâm thế, không phải đặc hiệu. Không phải ảo thuật, Thạch Thấm Du cách không có thể rõ ràng phát giác được nóng bỏng cảm giác. Không khó tưởng tượng trực tiếp tiếp xúc như thế nào một phen nhiệt độ cao. Đây là cương khí, Thạch Diễm từng chút một bắt đầu giải thích, nhưng chỉ là châm đối với tu hành. Đối với cửu vực sự tình hắn một chữ chưa nói, cũng không cho phép Thạch Thấm Du hỏi. Nửa giờ sau, Thạch Thấm Du từ trong trầm tư hoàn hồn, hướng Thạch Diễm hỏi, ca, chúng ta ở trên máy bay nhìn thấy cái kia phiến biển. Là thật sao? Cố gắng tu hành, bắt đầu từ hôm nay hết thảy lấy tu hành làm trọng. Như không có đoán sai, người xác nhận ba người chúng ta bên trong tu hành thiên phú tốt nhất. Thạch Diễm không có trực, tiếp trả lời Thạch Thấm Du vấn đề. Lấy ra một mảnh trắc phú ngọc, ánh mắt thâm thúy, giống như có thể nhìn thấy trắc phú ngọc kết cấu bên trong. Ta cũng có thể tu luyện ra cương khí sao? Kiểm tra thiên phú sau mới có thể biết được. Thạch Diễm khẽ bóp Thạch Thấm Du ngón tay, lấy ra một cây chủy thủ nhẹ nhàng xẹt qua, lập hiện một giọt máu, đem bôi đến trắc phú ngọc bên trên. Cái này trắc phú ngọc là vẫn tinh môn. Chất lượng so xích hỏa trộm lúc trước dùng tốt số cấp độ. Trừ kiểm tra hình huyên lúc xảy ra chút ngoài ý muốn. Đừng lại không phạm sai lầm. Thạch Thấm Du gắt gao nhìn chằm chằm trắc phú ngọc. Từ Thạch Diễm nơi đó nàng biết được. Thiên phú quyết định tương lai. Trái lại liền muốn dùng đại dược đền bù. Huyết dịch bị trắc phú ngọc chậm rãi hấp thu. Vài giây sau, linh căn chỗ hiển chỗ không có bất cứ động tĩnh gì. Không linh căn, Thạch Diễm lông mày đám lên. Không đúng, trên máy bay Thạch Thấm Du mặt đối với linh khí thủy triều đều không có bão hòa. Võ giả làm sao có thể như thế? Linh khí thủy triều càn quét về sau. Trải qua thời gian dài như vậy linh căn tất đã thành quen. Có thể trực tiếp bắt đầu trúc cơ tu hành. Kẹt. Không đợi Thạch Diễm nghĩ rõ ràng, trắc phú ngọc bên trên xuất hiện một đạo nứt vang, cuối cùng đứt gãy thành hai đoạn. Ca, đây là, Thạch Thấm Du có chút mờ mịt, vậy mà là tiên thiên võ cốt. Thạch Diễm chân mày nhíu càng chặt. Trách không được trên máy bay linh khí thủy triều đều không để Thạch Thẩm Du bão hòa. Nguyên lai là võ cốt. Võ cốt rất khó nói. Có tốt có xấu. Cụ thể chỉ có thể nhìn tự thân tu luyện phát triển. Đại võ cốt có thể hiển sau mới có thể biết được tình huống cụ thể. Nhưng quá trình này quá khó. 1000 tên tiên thiên võ cốt người. Đều không nhất định bên ngoài hiển một người. So tiên thiên Phật cốt khó nhiều. Tiên thiên Phật cốt có tiền bối hỗ trợ. Có thể gia tốc hiển hiện. Như Dư Kiều Trấn tên kia tiểu hòa thượng. Hay là kiếp trước lưu ra quỷ trấn dưới mặt đất đạt được Phật cốt xá lợi tán tu. Nhưng võ cốt không được. Trừ linh khí thủy triều cái này loại thiên địa kỳ lực. Chỉ có thể dựa vật tự thân. Bất kể nói thế nào. Thạch Thẩm Du trải qua linh khí thủy triều. Võ cốt bên ngoài hiển so những người khác dễ dàng nhiều. Nếu bên ngoài hiển, liền có thể siêu ra phàm nhân thiên phú giới hạn. Cái này cùng bắt đầu thuốc cách dùng hơi giống. Có thể nói rất tốt, cũng có thể nói rất kém cỏi. Thạch Diễm thành thật trả lời Thạch Thẩm Du. Nói thế nào? Thạch Thẩm Du không rõ ràng cho lắm. Thạch Diễm trả lời không khỏi quá không rõ ràng. Ngươi không cần phải để ý đến. Khoảng thời gian này hảo hảo tu hành. Thạch Diễm vòng quét chung quanh. Cùng cửu vực so sánh. Địa cầu thiên địa linh khí quá mỏng manh. Cái này hai bản công pháp ngươi tuyển một bản thích. Thạch Diễm lấy ra hai bản công pháp. Xích Hỏa Bí Điển cùng Linh Xà Đan Công. Đều là nhất lưu công pháp. Một quyển là Xích Hỏa Trộm. Một quyển là Tưởng Húc Quang Mật Thất đạt được. Không thể so hắn tu hành Phật cốt công chênh lệch. Đều là cực tốt công pháp nhập môn. Xem không hiểu. Thạch Thẩm Du nhặt lên lật xem vài lần, chỉ cảm thấy như chữ như gà bới. Các loại ký tự nhìn nàng quáng mắt, chênh lệch chút quên, đem ngọc giản kề sát cái trán, ngưng thần cảm ứng, Thạch Diễm vỗ trán một cái, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Thạch Thẩm Du. Mai ngọc giản này so sánh quý, nội uẩn cửu vực quan ngữ. Hắn kiếp trước nhưng không có đãi ngộ tốt như vậy. Cần từng chút một học. Thạch Thẩm Du rất nghe lời. Chiếu Thạch Diễm nói tới đi làm. Mấy chục phút về sau, Thạch Thẩm Du mới gỡ xuống ngọc giản. Nàng lỗ mũi có huyết dịch chảy ra. Người bình thường cảm ứng ngọc giản, thân thể rất khó chịu đựng lấy. Nếu là nhập phẩm công pháp, trực tiếp trùng kích tử vong cũng là khả năng. Thật thần kỳ. Thạch Thẩm Du đạt được một môn ngôn ngữ. Ánh mắt lấp lóe, huyễn hoặc khó hiểu, ngọc giản ngôn ngữ giống như hóa thành trí nhớ của nàng. Như hoang ngữ, rất tự nhiên có thể nói ra, so với nàng từ nhỏ học tập Anh ngữ còn quen lạc. Lúc này lại nhìn hai bản công pháp, toàn bộ đều nhìn hiểu, lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Trước đem đan dược nuốt vào lại tuyển, Thạch Diễm đưa ra một viên thiên hạc linh đan. Ngón tay xóa đi Thạch Thẩm Du chóp mũi vết máu. Thạch Thẩm Du ngoan ngoãn nuốt vào. Chỉ là một lát, nàng mũi ngọc tinh xảo không còn hướng ra rướm máu. Hưng phấn mở ra đôi mắt đẹp. Hỏi, ca, đan dược này quá thần kỳ. Nhất định rất đắt đi. Thạch Diễm mỉm cười ngầm thừa nhận. Cụ thể đắt cỡ nào nói Thạch Thẩm Du cũng không hiểu. Sát vách phòng hội nghị tin tưởng đã tranh cãi ngất trời. Liền vì nhiều đổi một viên hổ lang đan, một viên thiên hạc linh đan, giá trị so tất cả hổ lang đan, công pháp cộng lại còn nhiều rất nhiều. Đường Kỳ An đám người nếu là biết được, sẽ điên mất, ta tuyển Linh Xà Đan Công. Thạch Thẩm Du chậm rãi lật xem, cuối cùng ngẩng đầu tuyển định, được. Thạch Diễm đem những vật khác thu hồi không gian bí hạp. Phụ trợ tu hành đan dược chờ đem Thạch Thẩm Du đưa đến trường học ký túc xá lúc lại cho. Thạch Diễm cùng Thạch Thẩm Du yên lặng chờ. Tại xế chiều lúc mới gặp lại Đường Kỳ An cùng Đường Diệc San. Không có ý tứ. Thạch Tiểu Hữu đợi lâu. Đường Kỳ An lau đi cái trán mồ hôi. ngồi xuống Thạch Diễm đối diện. Đường Diệc San đứng ở phía sau, anh khí trên mặt nửa hiển dã rời. Như thế nào, may mắn không làm nhục mệnh. Đường Kỳ An mỉm cười. Đường Diệc San vỗ tay phát ra tiếng. Ngoài cửa từng người bảo tiêu tiến vào, đem trong tay ngân sắc tiền dương đặt ngang trên bàn dài. Một vừa mở ra, ngân sắc tiền dương chung 20 cái, bên trong đầy tinh mỹ hộp chứa bắt đầu thuốc, có chừng 100 phần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.